Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 206, phiên ngoại 16, chọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trang Ngộ giới thiệu xong mấy đứa trẻ, và phần quay phim cũng đã thu thập đủ tài liệu, hắn mới tiếp tục mở lời. Được rồi, các bạn nhỏ đã tự giới thiệu xong rồi, giờ đến phần quan trọng nhất, chọn nhà. Chúng ta sẽ cử đại diện từ 5 gia đình để chơi trò chơi, kéo, búa, bao. Người thua đầu tiên sẽ chọn nhà cuối cùng, và cứ thế tiếp tục, người ở lại cuối cùng sẽ được chọn nhà đầu tiên. Bảo Bảo, Mậu Mậu và Thầm Tầm lần lượt đại diện gia đình tham gia, còn bé con và An An quá nhỏ, nên chỉ có Mạc Du Tâm và Kiều Nhất cần thay thế. Kéo, búa, ba, kéo, búa, bao. Dưới tiếng hò reo của mọi người, vận may không tốt, Thầm Tầm là người thua cuộc đầu tiên. Thầm Tầm bĩu môi, nghiêm túc nói với Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn. Mami, mẹ ơi, xin lỗi, con thua rồi, chúng ta không thể chọn nhà trước được. Lục Ninh Hoàn cười xoa đầu con gái, an ủi. Không sao đâu, thua thắng là chuyện bình thường mà. Chúng ta vốn dĩ chỉ ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống thôi. Ở đâu chẳng quan trọng đúng không? Nếu không ở nhà lớn thì chẳng phải ra ngoài làm gì nữa. Nghe mẹ nói vậy, Thẩm Tầm cũng yên tâm hơn một chút, ôm lấy mẹ, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Thẩm Tầm bị loại, trò chơi lại tiếp tục với vòng 2. Lần này là Bảo Bảo bị loại, và đến vòng 3 thì Mậu Mậu bị loại. Lúc này chỉ còn lại Mạc Du Tâm và Kiều Nhất Cần, hai alpha. Mạc Du Tâm cười nhẹ nói, Tiểu Nguyệt Lượng, mẹ sẽ giúp con thắng giải nhất được không? Được, bé con dựa vào chân mẹ nghỉ ngơi, không quên vỗ tay cổ vũ mẹ. Kéo, búa, ba, kéo, búa, bao. Mạc Du Tâm và Kiều Nhất Cần hòa nhau hai lần liên tiếp, phải đến lần thứ ba mới phân thắng bại, và Mạc Du Tâm quả nhiên giúp Tiểu Nguyệt Lượng giành giải nhất. Chủ trì và liền bắt đầu thông báo tiến trình tiếp theo. Vậy bây giờ chúng ta sẽ công bố thứ tự chọn phòng. Thứ nhất là nhà của Tiểu Nguyệt Lượng, thứ hai là nhà của An An, thứ ba là nhà của Mậu Mậu, thứ tư là nhà của Bào Bào, thứ năm là nhà của chúng ta, Thẩm Tâm. Bây giờ, chúng ta sẽ để người đứng đầu chọn phòng trước. Chủ trì cầm trên tay những bức ảnh và lần lượt trình chiếu 5 căn nhà. Căn đầu tiên là một biệt thự hiện đại, căn thứ hai là một tòa nhà cổ kính 2 tầng theo kiểu tứ hợp viện, căn thứ ba cũng là một tứ hợp viện, trong sân nuôi gà và heo con, căn thứ tư là một ngôi nhà gỗ xây trên đỉnh cây, diện tích bên trong không lớn bằng các khu nhà trước, nhưng lại nổi bật nhờ sự mới lạ. Cuối cùng là một khu vườn đơn giản, nhìn có vẻ thô sơ, cửa sổ cũng bị gió lùa. Thẩm Tầm nhìn vào 5 ngôi nhà trước mắt, tự nghĩ căn nhà đơn sơ nhất có lẽ là nhà của gia đình mình, không khỏi cảm thấy chút buồn chán. Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng đang ngồi dưới đất lên, hôn nhẹ lên má bé rồi hỏi. Tiểu Nguyệt Lượng muốn chọn nhà nào? Mẹ và Mami nghe lời con nhé. Chơi, Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu lên, làm nũng với Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm cười nhẹ nói. Được rồi, Mami sẽ chọn xong nhà của chúng ta rồi sẽ chơi với con nhé. Mạc Du Tâm nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn chủ trì, hỏi. Anh Trang Ngộ, căn nhà nào gần căn nhà thô sơ ấy nhất vậy? Trang Ngộ trước đó đã tới mấy căn nhà trong làng, biết rằng căn nhà nuôi động vật nhỏ và căn nhà thô sơ là gần nhau nhất, chỉ cách nhau 2 con hẻm nhỏ, các căn nhà còn lại đều ở đầu kia của làng, căn nhà xa nhất là ngôi nhà gỗ trên cây. Ngôi nhà gần nhất với căn thô sơ chính là căn nuôi động vật nhỏ, vậy các bạn chọn căn nào? Trang Ngộ cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng tôi chọn căn nuôi động vật nhỏ nhé. Mạc Du Tâm cười nói. Trang Ngộ hơi ngạc nhiên, hỏi lại, các bạn chắc không muốn biệt thự sao? Mạc Du Tâm cười nhẹ, lắc đầu, ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống mà, ở nhà quá tốt thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Được rồi, vậy ngôi nhà nuôi động vật nhỏ sẽ thuộc về nhà của Tiểu Nguyệt Lượng. Trang Ngộ nói rồi đưa thẻ cho Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng đưa tay nhỏ nhận thẻ, chơi đùa với thẻ trong tay, lắc lư qua lại. Người chọn nhà thứ hai là nhà của An An, Kiều Nhất Cần và Trương Danh Thù đã thảo luận một chút, cũng cảm thấy biệt thự không có gì thú vị, nên đã chọn căn nhà cổ 2 tầng. Người chọn nhà thứ ba là nhà của Mậu Mậu, vợ chồng Hứa Hướng Tiết chọn ngôi biệt thự hiện đại, thoải mái hơn, còn gia đình Triệu Tắc thì phân vân giữa nhà trên cây và nhà đất. Cuối cùng họ quyết định chọn nhà trên cây vì nó sạch sẽ và mới mẻ hơn. Cuối cùng, ngôi nhà đất thô sơ đã thuộc về gia đình Thẩm Tầm. Thẩm Tầm đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng khi cầm thẻ trong tay, bé vẫn cảm thấy hơi có lỗi. Mami, mẹ ơi, hai mẹ con sẽ phải chịu khổ với con rồi. Thẩm Điềm thấy con gái không vui, vội vàng ngồi xuống an ủi. Chúng ta ra ngoài chơi, ở những ngôi nhà khác nhau mới thú vị chứ. Mà quan trọng là gia đình mình ở cùng nhau, ở đâu cũng như nhau phải không? Thẩm Tầm nghe mẹ nói vậy, lại vui vẻ hơn. Đúng rồi, chỉ cần có mẹ ơi ở bên cạnh, ở đâu cũng chẳng có gì khác biệt. Mặc dù Tâm cũng bế Tiểu Nguyệt Lượng đến an ủi Thẩm Tầm. Không sao đâu, chúng ta ở gần nhau mà. Nếu mọi người không tiện tắm rửa gì, cứ qua bên chúng tôi là được. Lại còn Tiểu Nguyệt Lượng có thể chơi với Thẩm Tầm nữa. Chị ơi, chơi. Tiểu Nguyệt Lượng mở đôi mắt to, nhìn Thẩm Tầm làm nũng. Bé muốn chơi cùng chị. Thẩm Tầm thấy các cô và em gái đến an ủi mình, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, mỉm cười với Tiểu Nguyệt Lượng. Được, chúng ta cùng chơi nhé. Bảo Bảo nhìn Tiểu Nguyệt Lượng một lúc, cảm thấy hơi tiếc. Nếu biết vậy, đã để ba chọn nhà đất rồi. Như vậy em gái có thể an ủi mình, chơi cùng mình rồi. Trong khi đó, các cư dân mạng cũng đang thảo luận sôi nổi. Chắc là Mạc Du Tâm chọn ngôi nhà nuôi động vật để Tiểu Nguyệt Lượng vui chứ. Cô ấy biết chắc rằng không ai chọn nhà đất. Cuối cùng nó sẽ thuộc về gia đình Thẩm Tầm, nên cô ấy chọn nhà gần nhất với nhà đất. Tôi cũng muốn nói, Mạc Du Tâm và vợ của cô ấy thật tốt. Biết Tiểu Nguyệt Lượng thích chơi với chị, nên chọn nơi gần chị nhất. Thẩm Tầm cũng rất hiểu chuyện, biết mình chọn nơi không tốt, còn xin lỗi mẹ và mami. Đúng vậy, mấy đứa nhỏ này hiện tại trông thật tuyệt, nhóm sản xuất thật sự biết cách chọn người. Sau khi phân chia xong nhà ở, các nhân viên và các PD theo dõi sẽ đi về nhà đã chọn để dọn dẹp. Vì là chương trình thực tế chậm nên họ không thu lại đồ ăn hay thiết bị điện tử mà các gia đình tự mang theo. Mặc dù Tâm lại đeo Tiểu Nguyệt Lượng vào trước ngực mình, vì nhà của họ còn cách rất xa. Mặc dù Tâm sợ bé sẽ mệt nên lại cho Tiểu Nguyệt Lượng vào điều. Trên đường đi, Tiểu Nguyệt Lượng rất thích thú với mọi thứ. Lúc thì chỉ tay vào con bò lớn trong cánh đồng. Lúc lại chỉ vào những chú chó con chạy qua chạy lại trong ngõ nhỏ. Mami, nhìn chó con kìa. Mami nhìn thấy rồi, chó con dễ thương lắm đúng không? Cưng của Mami thích lắm ha. Mặc dù Tâm cười nhẹ hỏi Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, vui vẻ lắc lắc đôi chân ngắn. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngữ Băng đứng bên cạnh, nắm tay Tiểu Nguyệt Lượng, nhìn hai mẹ con đang quấn quýt bên nhau, cười dịu dàng. Tiểu Nguyệt Lượng đói chưa? Đến nơi mẹ sẽ pha chút sữa cho con uống nhé. Ăn ăn, Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy có đồ ăn, liền ngẩng đầu lên. Vài phút sau, cả gia đình ba người cuối cùng cũng đến được khu tứ hợp viện nuôi động vật nhỏ. Trong sân, bên trái là chuồng gà với 6 con gà con, bên phải là chuồng heo với 3 con heo con, vì là động vật nhỏ nên không có mùi hôi quá mạnh. Tiểu Nguyệt Lượng vừa bước vào sân đã rất vui vẻ, bé gọi lớn. Mẹ ơi! Nhìn kìa, được rồi, mami bế con lại xem gà con nhé. Mặc dù Tâm nói rồi bế Tiểu Nguyệt Lượng lại gần chuồng gà, những chú gà con vàng ươm, đi lạch bạch thật dễ thương. Tiểu Nguyệt Lượng chỉ tay về phía những con gà con. Gà gà, chơi, được rồi, để gà con cũng chơi với cục cưng của mami. Mami dẫn con vào xem trước, rồi chúng ta sẽ chơi với động vật nhỏ sau nhé. Mặc dù Tâm nói, một tay nắm tay Tô Ngữ Băng. Một tay kéo Tiểu Nguyệt Lượng vào phòng trong khu tứ hợp viện. Đầu tiên, họ nhìn thấy một căn phòng giống như phòng khách. Hai bên là hai phòng ngủ, giường trong các phòng đều là giường gỗ, nhìn khá thoải mái. Mặc dù Tâm tháo Tiểu Nguyệt Lượng ra khỏi ngực, Tô Ngữ Băng tiếp nhận và ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng. Mặc dù Tâm nhìn quanh, rồi thấy trong căn phòng bên trái có một bình nước nóng, như vậy họ sẽ không phải lo lắng về việc tắm rửa nữa. Tuy nhiên, nhà vệ sinh trong sân lại nằm ở góc phải, là một bồn ngồi, nhìn thì cũng khá sạch sẽ. Mặc dù Tâm kiểm tra xong nhà cửa, thở phào nhẹ nhõm, thấy mọi thứ ổn, sống ở đây không vấn đề gì. Tô Ngữ Băng tìm thấy một bình nước nóng để pha sữa cho Tiểu Nguyệt Lượng. Lúc này, Tiểu Nguyệt Lượng đang đi loanh quanh trong phòng khách, đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn khắp mọi nơi. Tô Ngữ Băng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương, cười dịu dàng gọi tên bé. Tiểu Nguyệt Lượng, lại đây để mẹ ôm nhé. Mẹ ơi, Tiểu Nguyệt Lượng ngếch giọng nói, vẻ mặt nũng nịu, chạy nhòm nhòm đôi chân ngắn đến ôm lấy Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng cười nhẹ, ôm Tiểu Nguyệt Lượng, nắm tay bé chơi đùa. Mạc Du Tâm cũng đã quay lại từ sân, ngồi trên băng ghế trong phòng khách, cười nói. Mới nãy mình kiểm tra rồi, phòng tắm có bình nóng lạnh rất tiện, chỉ là nhà vệ sinh ngoài sân là bồn ngồi thôi, nhưng các thứ còn lại đều ổn. Vậy khi nào mình đi vệ sinh, cậu này đi cùng mình nhé. Giọng Tô Ngữ Băng trở nên dịu dàng, ban ngày thì không sao, nhưng tối thì cô không muốn đi vệ sinh một mình. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng với ánh mắt dịu dàng, âu yếm nói. Được rồi, mình sẽ đi cùng cậu này. Tô Ngữ Băng cảm thấy hơi ngượng ngùng vì ánh mắt dịu dàng của Mạc Du Tâm. Nhất là khi có máy quay bên cạnh đang ghi lại, cô vội vàng quay mặt đi, nhưng nụ cười không thể giấu nổi ở khóe miệng. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Mami rồi lại nhìn mẹ, cảm thấy giữa Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng có một không khí gì đó không đúng, nhưng bé không hiểu rõ lắm, chỉ có thể kéo Mami và mẹ chú ý đến mình bằng giọng điệu nũng nhiều. Mami, mẹ ơi, chơi với con. Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm nghe thấy tiếng của Tiểu Nguyệt Lượng mới tỉnh ra, bình nước nóng cũng đã sôi, nhưng nước còn quá nóng không thể pha sữa ngay, Mạc Du Tâm định để nguội rồi pha sau. Cùng lúc đó, trên mạng, cư dân mạng cũng đang bàn tán sôi nổi. Cười chết mất, không khí giữa Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng rõ ràng là có vấn đề, có phải không có máy quay rồi thì họ đã ôm nhau hôn rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, họ ngọt ngào quá. Mạc Du Tâm nói chuyện với Tô Ngữ Băng thật dịu dàng. Ôi ôi, tôi cũng muốn có một alpha dịu dàng như vậy. Và Tô Ngữ Băng còn bị Mạc Du Tâm nhìn mà ngại không dám nhìn lại. Trời ơi, con của họ đã hơn một tuổi mà vẫn ngọt ngào như vậy. Thật sự, chương trình này chắc là một chương trình hẹn hò. Tiểu Nguyệt Lượng và các bé thật dễ thương, mà các bậc phụ huynh cũng ngọt ngào không kém. Nhìn ánh mắt của cô ấy nhìn cô ấy, rõ ràng không trong sáng, có thể, do, rồi. Cười chết, Tiểu Nguyệt Lượng giờ thành cái đèn điện nhỏ rồi. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, hỏi, chị của Tiểu Nguyệt Lượng, nhà cô bé ấy ở gần chúng ta có nên qua thăm nhà cô bé ấy không? Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy chị của mình, lập tức vui mừng hẳn lên, ngồi trong lòng Mạc Du Tâm, đôi chân ngắn ngủi quẫy động, hớn hở nói. Có, chị ơi, chơi với em đi. Tô Ngữ Băng bị vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Nguyệt Lượng làm cho không nhịn được, đưa tay véo má bé, cười nói. Nghe nói đi gặp chị mà con vui như vậy, Tiểu Nguyệt Lượng thích chị Tiểu Tâm thật hả? Thích, Tiểu Nguyệt Lượng vừa nói vừa dụi mặt vào Mạc Du Tâm, nũng nịu, muốn mẹ nhanh chóng đưa bé đi gặp chị. Tứ hợp viện, Si He Duen, là một kiểu kiến trúc truyền thống đặc trưng của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở Bắc Kinh. Tên gọi, Tứ hợp viện, có nghĩa là bốn góc hợp lại, phản ánh cách bố trí của các ngôi nhà trong một khuôn viên vuông hoặc hình chữ nhật. Kiến trúc này bao gồm một sân trung tâm với bốn tòa nhà hoặc phòng. Xung quanh, các tòa nhà thường được chia thành phòng chính, phía nam, đây là phòng lớn nhất, thường dành cho chủ gia đình. Hai phòng bên, phía đông và tây, dành cho các thành viên khác trong gia đình hoặc khách. Phòng sau, phía bắc, dành cho người hầu hoặc những thành viên nhỏ tuổi. Tứ hợp viện không chỉ là một hình thức xây dựng mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Nó thể hiện quan niệm về sự hòa hợp, kết nối gia đình và thiên nhiên. Trong đó, sân giữa là không gian chung, thường dùng để sinh hoạt, trò chuyện hoặc trồng cây cối. Ngày nay, tứ hợp viện vẫn là một phần quan trọng của văn hóa Trung Quốc, mặc dù việc xây dựng kiểu nhà này đã giảm bớt trong thời hiện đại, khi các khu đô thị mới và nhà cao tầng xuất hiện. Tuy nhiên, một số tứ hợp viện cổ vẫn còn tồn tại và là điểm tham quan du lịch ở Bắc Kinh và các thành phố khác. Cách chương.